Vạn cổ ma thần, chương 62, Ngọc Minh Điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả ảnh nhẹ nhàng lăng không đi đến đạo ánh sáng của đầu thông đạo, tại cách hắn còn chưa đến 100 mét là một đạo ánh sáng nhàn nhạt đang chiếu rọi xung quanh, tựa như một cái lồng trắng đang nhốt lấy ánh sáng bên trong. Khi giả ảnh chậm rãi đi tới, cả ánh sáng dường như run lên, trong chớp mắt ánh sáng bao phủ hắn vào trong, liền một cỗ ấm áp mơ màng truyền đến, làm người ta cảm thấy sảng khoái, tinh thần thoải mái vô cùng. Sau khi đi vào trong ánh sáng, trong nháy mắt một loại lực lượng gần như không thể nào cảm nhận được phủ xuống, đem giả ảnh bao bọc vào bên trong, rồi cũng tại chớp mắt đó, ánh sáng biến mất đi, như chưa từng tồn tại. Cái này để người khác không rõ hư thật, biết là đây là chân thật là rõ ràng, nhưng lại không cách nào nói ra lời được, giống như đang nằm mơ bỗng giật mình tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ, không cách nào nhớ rõ mình đã mơ thấy thứ gì. Ngay tại bên ngoài thông đạo, một đạo ánh sáng trong suốt vượt qua thời không lóe lên, liền tức khắc đó, giả ảnh tựa như vượt không mà xuống, hai chân đạp đất bằng, bình thản đứng đó, chỉ là không ai để ý đến hắn, cũng không ai quản hắn là như thế nào đến, dù sao, nơi này cũng là có rất nhiều người đều như hắn mà đến. Ngoài này là một nơi rộng lớn vô cùng, tại xung quanh nơi này, có vô số đạo ánh sáng trong suốt từ trên trời chiếu xuống, dù không nhìn thấy được nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được một hai. Những đạo ánh sáng trong suốt đó chính là thông đạo đi ra ngoài, cũng như giả ảnh, tất cả đều được đạo ánh sáng này đưa ra đây. Vì nơi này nối thông với từng cái bảo sơn trước đó, nên tất cả đi vào đều được đưa tới đây, nên khi giả ảnh đi ra nơi này đã có hơn ngàn người. Nơi này thật ra là một cổ chiến trường rộng 100.000 vạn dặm, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng là khắp nơi tựa hồ có vô tận thi cốt, liền cổ chiến trường như được cái này vô tận thi cốt đắp lên mà thành, kéo dài vô cùng vô tận. Tại cổ chiến trường bên dưới, có vô số vết nứt, vết tàn phá nặng nề, từng mảnh nhỏ dài đầy chiến trường, thậm chí, trước đây nơi này cũng có sông, núi, nhưng là tại lúc này đã không còn thứ gì, chỉ là một cái mảnh hoang tàn, tràn đầy vết tích của đại chiến trước đó. Cổ chiến trường cứng rắn không vô cùng, không phải tiên nhân bình thường có thể lưu lại dấu vết, nhưng cổ chiến trường lúc này lại hoang tàn, vô số vết nứt sâu rộng vô cùng. Liền tại cổ chiến trường mà nhìn, có thể nhìn ra được tại nơi này đã từng diễn ra trận chiến kinh thiên thế nào, mới có thể khiến nơi này trở nên hoang tàn như vậy. Mặc dù nơi này trận chiến kia diễn ra không biết bao lâu, nhưng y nguyên vẫn tản ra khí tức bàng bạc, chiến ý như hóa thành từng cái hải dương mênh mông không phai mờ, chấn nhiếp tâm linh của tất cả. Tại lúc này, cổ chiến trường chỉ còn lại hai cái đại trụ to lớn như thần sơn, lưu lại vô số vết tích của cuộc chiến năm đó. Bất quá, mặc dù không còn toàn vẹn, nhưng là cứng rắn bá đạo, tản ra cỗ lão khí tức, trên đại trụ là từng cái cổ văn hỏa sắc hừng hực mà cháy, giống như hai cái trụ lửa một dạng. Chỉ là lúc này mọi người không có để ý đến cái này, mà là nhìn đến phía trước ở giữa cổ chiến trường. Tại nơi đó từng tiếng, ầm ầm ầm, truyền ra truyền đến tất cả mọi người. Ở thời điểm này, rất nhiều người đưa mắt nhìn đến phía đó, chỉ gặp một đầu bạch hổ đang không ngừng chạy, đạp vỡ từng mảnh vỡ bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử thối, ngươi còn tiếp tục theo hổ ra liền đem tiểu tử ngươi đá ra ngoài. Tại phía sau bạch hổ, một nam tử khí chất bất phàm, toàn thân tản ra khí tức mạnh mẽ, bao trùm xung quanh đi ra, nghe được bạch hổ nói thế, hắn càng xì ra khói, tức giận đuổi theo bạch hổ. Có không ít người mới đến, không rõ ràng lắm, hỏi những người xung quanh. Đây là chuyện gì à, ngươi còn không hiểu. Vị kia chính là Ngự Thú Tông đại đệ tử, cũng là nhi tử của Ngự Thú Tông tông chủ Lục Vĩnh, Lục Cơ Hàn, hắn tới đây gặp được đầu bạch hổ này, đương nhiên là muốn đem nó thu phục rồi. Bất quá ta không nhìn ra đầu bạch hổ này có gì bất phàm, bắt về vẫn là vô dụng đi. Một tu sĩ khác đến sớm hơn, biết được chuyện, nói ra. Hừ, ngươi biết gì, Ngự Thú Tông thế nhưng ta nghe nói có một môn công pháp, có thể đem tiềm năng kích hoạt ra, ta nghĩ là hắn muốn đem đầu bạch hổ này kích phát tiềm năng đi, dù sao đây cũng là một đầu bạch hổ hiếm có a, nếu như nói tiềm năng, chỉ sợ không bình thường có được. Một người biết hàng không khỏi lên tiếng nói, nhiều người cũng từng nghe qua thì gật gật đầu. Lúc này Lục Cơ Hàn điên tiết lên, biết nếu là cứ thế này đuổi theo bạch hổ vẫn là không đuổi kịp nó, không biết đầu bạch hổ này ăn thứ gì, chạy nhanh hơn cả quỷ. Hắn dừng lại đứng ở đó một lúc, chợt cả người hắn bỗng nổi lên từng đạo phù văn xoay tròn, như là một biển sao đồng dạng, tại phù văn ánh lên ánh sáng, đem không gian rọi sáng, liền chớp mắt, bỗng phù văn đâm thủng hư không, rơi vào phía trước không gian, liền chấn động một cái, mở ra một đạo môn không gian rực sáng. Nhìn đạo môn rực sáng này, mọi người không khỏi ngây người, có chút si mê nhìn lấy đạo môn, không nghĩ đến vậy mà tại không gian còn có thể tạo ra cái đạo môn như vậy, liền Ngự Thú Tông đúng là có nhiều công pháp huyền diệu. Két, một tiếng vang lên, chợt thấy tại đạo môn không gian, một đầu thái điểu to lớn đang hướng đầu lên trời mà kêu, tiếng kêu thánh thót êm tai như thiên ngân đồng dạng. Thái điểu từ đạo môn không gian đi ra, mọi người liền giật mình không thôi, đây là một con chim lớn đến 2-3 mét, cả thân phủ lên một lớp lam vũ óng ánh, nhìn đủ mỹ lệ. Hai con ngươi của nó cũng hiện lên lam quang mãnh liệt. Thái điểu đuôi như phượng hoàng, xòe ra lam sắc dài đến 2 mét tựa như mái tre mềm mại không chạm xuống đất. Khi thái điểu cất lên tiếng kêu, đầu ngẩng lên cao ngạo tựa như miệt thị tất cả mọi thứ dơ bẩn của thế gian, hoành không xuất thế kêu gọi trời đất. Khi Dạ Ảnh nhìn đến đầu thái điểu này, ngược lại có chút ngoài ý muốn, đó chính là trên thân thái điểu vậy mà có một đạo quỳnh ngọc. Thái điểu tổ tiên chính là Ngọc Minh Điểu, một loài tồn tại siêu nhiên trong thần thú, có thể nói, liền ngay cả Phượng Hoàng chân chính cũng phải đối với Ngọc Minh Điểu kiêng kỵ vài phần. Thế nhưng Ngọc Minh Điểu tuy mạnh mẽ, nhưng một đời chỉ có một con duy nhất, chính là nếu như Ngọc Minh Điểu đời trước không chết thì sẽ không có đời sau, đây chính là nguyên nhân khiến Ngọc Minh Điểu mặc dù tồn tại khủng bố, nhưng vạn cổ đến nay ít ai biết Ngọc Minh Điểu tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đầu thái điểu này chính là Ngọc Minh Điểu đời sau, đạo quỳnh ngọc trên thân nó chính là đạo ấn của Ngọc Thái Điểu sau khi chết để lại, liền tại một thời gian nhất định thì đạo quỳnh ngọc này sẽ hóa thành một cái trứng, rơi xuống vạn giới, tại đó tự sinh tự diệt cho đến khi thức tỉnh huyết mạch. Bất quá thái điểu này chưa thức tỉnh huyết mạch liền cũng chỉ so được với vài đầu thú mạnh mẽ một chút mà thôi. Lại nói, với sự cuồng ngạo vô biên của Ngọc Minh Điểu, chỉ sợ không ai tại mảnh thiên địa này có tư cách thuần phục nó, nói gì đến một kẻ mới thiên hoàng cảnh như Lục Cơ Hàn. Dạ Ảnh sơ sơ cằm, không biết nghĩ gì mà cười ta. Cũng tại lúc này, Lục Cơ Hàn đứng tại trên thân thái điểu, điên cuồng hướng Bạch Hổ phóng đến, chỉ một tiếng xé gió vang lên, thái điểu đã vượt qua không gian ngăn cản, đến gần Bạch Hổ. Hừ, xem ngươi trốn nơi nào. Lục Cơ Hàn hai tay hợp lại, từng cái thủ ấn không ngừng biến ảo, cuối cùng, tại một tiếng ông, vang lên, chợt thấy tại không gian xung quanh Bạch Hổ, một tầng không gian phong tỏa cứng rắn bắt lấy Bạch Hổ vào trong. Uy uy tiểu tử ngươi làm gì thế, hổ ra thế nhưng là thiên hạ vô địch, đệ nhất thú, vạn cổ duy nhất. Bạch Hổ không ngừng kêu ầm lên, đến cả những người xung quanh cũng trợn to mắt ra mà nhìn nó, đây là lần thứ nhất nhìn thấy một đầu thú nói nhiều như vậy, càng là tự sướng, quá mức, hừ, ngươi kiếp trước tu ba đời mới gặp được ta, hôm nay ta thu ngươi chính là ân huệ của ngươi, còn muốn trốn tránh. Lục Cơ Hàn nhảy đến hư không, lăng không bắt ấn, miệng phát ra từng hồi âm thanh, một luồng quang sắc từ miệng hắn đi ra tại phía trước tầng không gian nhập vào. Ngươi phế vật như vậy, ta đem ngươi về, lại cho ngươi một cơ hội phục sinh, vậy mà ngươi ngu ngốc không muốn, đã vậy ta liền đem ngươi trước tiên nhốt, lại đem ngươi bắt về tông môn. Oanh, một tiếng, tại ngay lúc này, tầng không gian phong tỏa chợt chấn động, từng sợi dây đen dài tựa như linh xà phóng ra, hướng Bạch Hổ thân thể trói lại. Từng sợi dây đen mang theo lực lượng mạnh mẽ trói lại Bạch Hổ, không ngừng vang lên. Keng, keng, keng, thanh âm, giống như từng sợi xích đang rung động. Bạch Hổ nhe răng, nó không chút đau đớn, nhưng là trêu đùa một chút, thế là nó lăn qua lăn lại, ra vẻ đau đớn. Những người xung quanh nhìn thấy vậy, đều nghĩ rằng Bạch Hổ này đúng là không muốn sướng, lại thích đi tìm khổ. Dạ Ảnh thật sự hết lời, có ai tin thiên huyền Bạch Hổ hung danh chấn nhiếp vạn giới, lại nhàm chán đến mức đi chơi đùa với những kẻ so với kiến còn nhỏ yếu đây. PS cầu đề cử, vote 5 cách chương.